Chương 1286, Chiến Eo Xạ, Trung. Hoan Tố Hắc Vũ Chi Khải thân ảnh nhảy lên, bạch quang lóe lên, một nháy mắt. Eo Xạ trên người Thiên Luân Chi Khải đã biến thành Hắc Vũ Chi Khải. Tốc độ, trong nháy mắt, so trước đó càng thêm nhanh lên nhất đại đoạn. Đồng dạng, Eo Xạ mắt phải đã tinh hồng một mảnh, tại cái này tinh hồng trong con mắt, ba viên câu ngọc tại cấp tốc xoay tròn lấy. Xạ gì gặng? Là nạ rủ tổ tại xạ khi còn bé cho nàng đổi mắt xạ gì gặng. Hắc Vũ Nguyệt Thiểm cầm trong tay cái này hấp nhận. Đối nạ rủ tổ, Eo Xạ trong nháy mắt liền là một kích đột thứ. Đồng dạng, một cỗ to lớn ma lực, trong nháy mắt, từ xạ trên thân bạo phát đi ra, như là tên lửa đẩy, Eo Xạ tốc độ, càng thêm nhanh. Xạ gì gặng động thái năng lực lần sau. Eo Xạ có thể để cho mình tốc độ đạt đến cực hạn căn bản cũng không lo lắng lại bởi vì tốc độ quá nhanh mà vô pháp kịp phản ứng. Như là hiện tại trực tiếp bạo phát ma lực bất kể tiêu hao tăng lên tốc độ, nếu là không có có xạ gì gặng, Eo Xạ làm như vậy chỉ có thể đạt tới thẳng tắp công kích, mà có xạ gì gặng, hoàn toàn biến tính cơ động vô cùng mạnh lên. Công kích rất hung ác, Eo Xạ căn bản cũng không có lưu thủ ý tứ. Phải nói, nàng căn bản từ vừa mới bắt đầu cũng không có lưu tay, mà là toàn lực ứng phó. Dạng này công kích nhìn xem xạ công kích, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt nhíu lại. Trong tay quyền trượng giơ lên, đối vọt tới xạ liền là vung lên phanh một tiếng tiếng va chạm vang lên. Eo xạ công kích trực tiếp bị nạ rủ tổ làm cản lại. Bất quá công kích bị nạ rủ tổ ngăn lại, Eo xạ một chút cũng không có có ngoa y y muốn tại công kích bị nạ rủ tổ ngăn lại một nháy mắt, Eo xạ trực tiếp nhảy lên mà đi. Đã trực tiếp phi trên không trung, đối nạ rủ tô lại là tiến hành cái này công kích. Vẫn là không trung đả kích. Một nói nói kiếm khí tại xạ trong tay không ngừng chém ra, tập hướng phía dưới nạ rủ tô. Hắc vũ áo giáp, không đơn giản có thể ở một mức độ nào đó tăng lên tốc độ, càng thêm trọng yếu là, hắc vũ áo giáp sau lưng cánh chim có thể để người ta có được phi hành năng lực, tiến hành phi hành công kích mục tiêu. Nhìn xem xạ công kích, nạ rủ tô không khỏi hai mắt nhíu lại. Trong tay quyền trượng giơ lên, đối không trung liền là một điểm. Bá một nháy mắt, một nói tản ra nhàn nhạt ánh sáng trong suốt vòng phòng ngự một nháy mắt liền xuất hiện ở nạ rủ tổ đỉnh đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm kiếm khí không ngừng quét xuống, một nói nói kiếm khí không ngừng đánh vào cái kia vòng phòng ngự bên trên, phát sinh từng tiếng oanh minh tiếng nổ. Cương đại lực lượng, để nạ rủ tổ dưới chân đại địa, không khỏi xuất hiện đã đến nơi liệt văn, trải rộng mấy mét phương viên. Kịch liệt chiến đấu chấn tạo nên quyển quyển cắt đuổi. Bất quá, dù lại xạ công kích rất cường đại, nhưng là, vẫn như cũ vô pháp đem nạ rủ tổ vòng phòng ngự phá vỡ. Hắc Vũ Nguyệt Thiểm đúng lúc này, tại nạ rủ tổ sau lưng, một nói hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt, liền là mang theo một nói sắc bén công kích, đối nạ rủ tổ phía sau liền là chém tới. Lại xạ nguyên lai, tại cái kia cuốn lên minh thiên trần cắt thời điểm. Eo Xạ ngay tại cái này cắt bụi che giấu lần sau rời đi không trung vọt đến nạ rủ tổ sau lưng đối nạ rủ tổ tiến hành tập kích. Bất quá hoanh ngay tại xạ muốn đánh trúng nạ rủ tổ thời điểm, tại nạ rủ tổ sau lưng, một tiếng oanh minh, một nói tường đất, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại nạ rủ tổ sau lưng. Xoẹt một đạo kiếm quang thiểm qua. Tường đất trong nháy mắt bị chiến thành hai đoạn. Từ cái kia đứt gãy tường đất bên trong. Hiện lên một vòng kim loa y quang trạch, có thể thấy được, cái này tường đất là bị nạ rủ tổ từng cường hóa, chất lượng có thể so với cương thiết, nhưng là, vẫn như cũng bị xả nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá, tường đất bị chiến đấu, nạ rủ tổ cũng là xoay người lại. Nhìn xem Eo Xạ, nhàn nhạt cười một tiếng. Đánh lén thế nhưng là không có ích lợi gì ai nhìn xem Eo Xạ, nạ rủ tổ nhẹ giọng cười nói. Lời nói vừa dứt, trong tay quyền trượng trong nháy mắt xuất thủ. Đối xạ liền là một kích quét tới. Làm đối mặt nạ rủ tổ công kích, Eo Xạ vội vàng đem kiếm dựng lên, ngăn lại nạ rủ tổ công kích, nhưng là, to lớn lực lượng, vẫn là trực tiếp đem xạ trực tiếp quét bay ra ngoài. Hoán trang cự nhân chi khải không trung xạ trực tiếp một cái xoay người, trên người hắc vũ chi khải trong nháy mắt biến thành cự nhân chi khải. Cự nhân chi gai cái kia to lớn trọng lượng trong nháy mắt để xạ vững vàng rơi tại mặt đất. Nạ rủ tổ vô dụng cái gì lực. Trực tiếp đơn thuần đem xạ quét bay ra ngoài mà thôi, cho nên, Eo Xạ cũng không có nhận cái gì thương tổn. Bất quá, Eo Xạ sau khi rơi xuống đất còn chưa kết thúc mới vừa xuống đất, Ẻo xạ trong nháy mắt liền đem trong tay cự nhân chi khải vũ khí trường thương đối nạ rủ tổ trực tiếp ném bắn ra ngoài. Súng phá tà một chiêu này có cường đại phá tà chi lực. Tương đối mà nói, cũng là có cường đại phá ma chi lực. Có thể nói, có phá hư ma pháp lực lượng. Đang đối với xạ áo giáp năng lực, nạ rủ tổ tự nhiên biết. Cho nên, tại xạ đem súng phá tà ném bắn đi ra một nháy mắt, căn bản cũng không có làm dùng cái gì năng lực để ngăn cản. Mà là trong nháy mắt trong tay quyền trượng tại mặt đất hung hăng vừa gõ. Một nháy mắt, đại địa chấn động chỉ gặp, tại nạ rủ tổ phía trước, một nói số mét cao mỉ gợn, mấy mét dày đại địa trong nháy mắt rút lên phanh một tiếng oanh minh tiếng vang. Súng phá tà hung hăng bắn vào cái kia bích trướng. Trực tiếp tại bên trên mở một nói mấy mét sâu lỗ hổng. Kém một chút liền đem nó xuyên thủng. Muốn làm đến, cái này bích trướng, thế nhưng là nạ rủ tổ từng cường hóa. Thứ chất lượng. Có thể so giống như cương thiết. Dạng này chất lượng một nói tệt bích đều xuyên thủng mấy mét, có thể thấy được xạ súng phá tà lực phá hoại. Đổi chuyển, ngôi sao chi khải kiếm công kích bị nạ rủ tổ ngăn lại, kẻo xạ không có có thất vọng, mà là đáp lấy nạ rủ tổ phía trước có lấp kín tường ngay trước song phương tầm mắt thời điểm, lập tức hữu sư đổi một bộ áo giáp. Ngôi sao chỉ riêng phân tử chi kiếm ngôi sao chi gai hai thanh quang kiếm tại xạ trong tay trong nháy mắt hợp lại. Sau đó, một vệ sáng pháo mang theo lôi quang, trong nháy mắt, đối nạ rủ tổ hoành kích đi lên. Oanh một tiếng oanh minh, pháo laser trong nháy mắt đem cái kia đã không sai biệt lắm đánh xuyên tệt bích đánh xuyên, mang theo cường đại uy lực, đối tệt bích phía sau nạ rủ tổ hoành kích đi qua. Nhìn xem hoành kích mà đến pháo laser, nạ rủ tổ trong nháy mắt giơ lên trong tay quyền trượng, đối thứ, liền là một kích. Thần La Thiên Trinh quát khẽ một tiếng, từ nạ rủ tổ trong miệng đột xuất. Một nháy mắt, một cỗ kinh khủng sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong tay quyền trượng trên buộc phát ra. Phanh kinh khủng sức đẩy thúc đẩy lấy, trực tiếp đem quang thúc kia pháo nghiền ép vỡ nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất trên không trung. Kinh khủng sức đẩy, liền là ngay cả nạ rủ tổ trước mặt cái kia đã bị xuyên thủng tết bích, cũng là bị nghiền thành vỡ nát. Cẩn thận, ta muốn phản kích. Nhìn xem ẻo xạ. Nạ rủ tổ nói. Đỡ được xạ công kích. Nạ rủ tổ cũng là không có tại lưu thủ mà là bắt đầu phản kích. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, ẻo xạ không khỏi thần sắc nghiêm một chút. Trước đó đều là nàng tại công kích, hiện tại, nạ rủ tổ muốn động thủ, để nàng trong nháy mắt càng ra thân trên áp lực đại tăng. Nhìn xem như thế ẻo xạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay quyền trượng vung lên một nháy mắt, đại địa nhộn nhạo lên một nói gọn sóng. Sau đó, một nói đại địa rút lên. Hóa thành một nói trường thương, đôi xạ trực tiếp bắn tung ra. Thập đạo 2, thập đạo 3, thập đạo lít nha lít nhít, số thập đạo trường thương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đôi ẻo xạ, trong nháy mắt đánh tới. Hoán trang kim cương chi gai đối mặt nạ rủ tổ công kích. Ẻo xạ thân ảnh lật một cái, trực tiếp lui về phía sau mấy mét. Hơi hơi kéo ra một điểm khoảng cách về sau, trên người áo giáp cũng là trong nháy mắt hoán trang hoàn tất. Ẻo xạ áo giáp bên trong sức phòng ngự nhất cường đại kim cương chi gai trong nháy mắt lấy chứa tại nàng trên thân. Đối mặt nạ rủ tổ công kích, song thủ kiếm tệt bích trực tiếp hợp lại, một nói to lớn thuẫn bài đã xuất hiện ở xạ trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm tại xạ giơ lên tệt bích một nháy mắt, nạ rủ tổ công kích cũng là đến. Một nháy mắt, đánh vào cái kia tệt trên vách đá, phát ra từng tiếng oanh minh. To lớn lực lượng. Để xạ thân ảnh không ngừng bị đánh lui lấy. Mỗi một kích cơ bản bên trên muốn bị đánh lui. Ngắn ngủi mấy giây chỉ gặp, ẻo xạ liền đã bị đánh lui mười mấy mét, tại mặt đất lưu lại một đạo trưởng dài vết tích. Bất quá, dựng đứng tại nàng trước mặt thiết bích, tại nạ rủ tổ công kích đến, lại là không hề động dao động một phần. Hiển nhiên, sức phòng ngự mạnh, đem nạ rủ tổ công kích toàn bộ hoàn mỹ cản lại. Hoán trang phi tường chi khải tại ngăn lại nạ rủ tổ công kích về sau, một nháy mắt, ẻo xạ lại lần nữa hoán trang. Chỉ gặp, một thân thú văn áo giáp xuất hiện ở xạ trên thân. Bay lượn chi gai, là một bộ tăng lên trên diện rộng tốc độ áo giáp, mặc dù tên là bay lượn chi gai, nhưng là, nó lại là không để cho người bay về phía năng lực. Nhưng là, so với có phi hành năng lực hắc vũ chi khải đến, nó đối tốc độ tăng lên, càng thêm to lớn. Trên người ma lực trong nháy mắt bạo phát, một nháy mắt, lấy một loại mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ phóng tới nạ rủ tổ. Hoán trang luyện ngục chi khải một nháy mắt, đã ngăn cản nạ rủ tổ phía trước, vô dụng hắc vũ chi khải đối nạ rủ tổ khởi xướng tiến công, mà là một nháy mắt lại lần nữa hoàn trang. Luyện ngục chi khải, eo xạ mạnh thứ hai áo giáp. Lực phá hoại nhưng không cực kỳ. Dơ cao lên cái kia răng cưa cự đao. Một nháy mắt, đối nạ rủ tổ phách khảm mà xuống. Đồng dạng, huyết hồng trong mắt, đối nạ rủ tổ hung hăng chừng một cái huyết thuật.